Chương 4, phẩm 8. Một La Mã. Kinh về dục. 766. Ai ao ước được dục? Nếu dục được thành tựu, chắc tâm ý hoan hỷ, được điều con người muốn. 767. Nếu người có dục ấy, ước muốn được sanh khởi, các dục ấy bị diệt, bị khổ như tên đâm. 768. Ai tránh né các dục, như chân tránh đầu rắn, chánh niệm vượt thoát được, ái triền này ở đời. 769. Người nào tham đắm dục, ruộng đất, vàng, bò, ngựa, người nô tỳ, phục vụ, nữ nhân và bà con. 770. Như người không sức lực, bị các dục chinh phục, tai họa dẫm đạp nó, khổ đau bước theo nó, như nước ùa tràn vào, chiếc thuyền bị vỡ nát. 771. Do vậy, người thường niệm, từ bỏ các loài dục, bỏ dục, dược bọc lưu, tác thuyền đến bờ kia. Hai La Mã, Kinh Hang Động Tám Kệ. 772. Chúng sanh vào trong hang, chấp chặt bị bao trùm, người có thái độ vậy, chìm sâu trong si mê, hạnh viễn ly với nó, như vậy thật xa vời. Các dục ở trong đời, không dễ gì đoạn tận. 773. Dục cầu làm nhân duyên, bị lạc hữu trói buộc, họ rất khó giải thoát, không thể có người khác đến giải thoát cho mình. Họ cầu việc đã qua, họ mong việc chưa lại, họ tham đắm các dục, những dục này hiện tại và những dục quá khứ. 774. Ai tham đắm các dục, bị trí buộc si mê, họ sang tham cao kiết, an trú trên bất chánh. Khi rơi vào đau khổ, họ sầu muộn than khóc. Ở đây sau khi chết, tương lai sẽ thế nào? 775. Do vậy ở tại đây, con người cần học tập. Những gì mình biết được là bất chánh ở đời. Do nhân duyên như vậy mà sống không bất chánh. Vì rằng Bậc Thánh nói, ngắn thay sanh mạng này. 776. Ta thấy ở trên đời, loài người run sợ hãi, đi đến khác ái này, trong những loài sanh hữu, phàm những người thấp kém, than gian trước miệng chết, chưa diễn ly khác ái, đối với hữu, phi hữu. 777. Hãy nhìn những người ấy, run sợ trong tự ngã, như cá chỗ ít nước, trong dòng sông khô cạn. Thấy được sự kiện này, hãy sống không của ta, không làm sự việc gì khiến tham đắm các hữu. 778. Hãy nhiếp phục ước muốn, đối với hai cực đoan, nhờ liễu tri các xúc, không còn có tham đắm. Cái gì tự ngã trách, cái ấy không có làm. Bậc trí không bị nhớp bởi những gì thấy nghe. 779. Do liễu tri các tưởng, vượt qua khỏi bọc lưu, bậc mâu ni không nhiễm, đối với mọi chấp thủ. Với mũi tên rút ra, sở hành không phóng dật, không cầu mong đời này, không mong ước đời sau. Ba La Mã, Kinh Sân Hận Tám Kệ. 780. Thật có một số người nói lên với ác ý, và thật cũng có người nói lên ý chân thật, dầu có lời nói gì, ẩn sĩ không liên hệ, do vậy bậc mâu ni không chỗ nào quan du. 781. Người ước muốn dắt dẫn thiên trú điều sở thích, làm sao từ bỏ được điều tà kiến của mình, khi tự mình tác thành quan điểm riêng của mình, như điều nọ được biết, hãy để nó nói vậy. 782. Người không có ai hỏi lại nói cho người khác, biết đến những giới cấm của tự cá nhân mình. Bậc thiện xảo nói rằng, như vậy không thánh pháp, nếu ai tự nói lên lời tán thán tự ngã. 783. Vị tỳ kheo an tịnh, sống hết sức tịch tịnh, khi tán thán giới đức, không nói tôi là vậy. Bậc thiện xảo nói rằng, như vậy là thánh pháp, với vị ấy đề cao, ở đời không khởi lên. 784. Với những ai các pháp được sửa soạn tác thành, được đặt ra phía trước, không phải không tranh luận. Khi đã thấy lợi ích trên tự thân của mình, y đức duyên dao động đạt được sự tịch tịnh. 785. Đối với các thiên kiến không dễ gì vượt qua, thẩm sát các pháp xong mới tác thành chấp trước. Do vậy là con người đối với trú xứ ấy có khi quyết từ bỏ, có khi chấp nhận pháp. 786. Vị tẩy sạch loại bỏ không tìm được ở đời, các kiến được sửa soạn đối với hữu phi hữu, bỏ mang trá kiêu mạn, vị tẩy sạch loại bỏ, vị ấy đi với gì? Vị ấy không chấp thủ. 787. Với ai có chấp thủ bị chỉ trích trong pháp, với ai không chấp thủ lấy gì có thể nói? Chính đối với vị ấy, ngã phi ngã đều không, vị ấy đã tẩy sạch mọi tà kiến ở đời. 5. La Mã Kinh Thanh Tịnh 8 kệ. 788. Ta thấy vị thanh tịnh, vị tối thượng không bệnh, sự thanh tịnh con người với tri kiến đạt được, nắm giữ quan điểm này xem đấy là tối thượng, vị này sẽ xem trí là tùy quán thanh tịnh. 789. Nếu thanh tịnh con người do tri kiến đạt được, hay với trí vị ấy, từ bỏ sự đau khổ. Vị ấy có sanh y, ngoài thánh đạo được tịnh. Vị ấy nói như vậy, do tri kiến cá nhân. 790. Bà La Môn không nói, ngoài thánh đạo được tịnh, với điều được nghe thấy, với đức được thọ tưởng. Với công đức ác đức, vị ấy không nhiễm trước. Từ bỏ mọi chấp ngã, không làm gì ở đời. 791. Từ bỏ tri kiến cũ, y chỉ tri kiến mới, đi đến sự tham đắm, không vượt qua ái dục. Họ nắm giữ chấp trước, họ từ bỏ xa lánh, như khỉ thả cành này, rồi lại nắm cành khác. 792. Người tự mình chấp nhận các chủng loại giới cấm, đi chỗ cao, chỗ thấp, sống bị tưởng chi phối. Người có trí rộng lớn, nhờ trí tuệ quán pháp, có trí không đi đến các pháp cao và thấp. 793. Vị ấy đạt thù thắng trong tất cả các pháp, phàm có điều thấy nghe hay cảm thọ tưởng đến, với vị tri kiến vậy, sống đời sống rộng mở, không bị ai ở đời có thể chi phối được. Họ không tác thành gì, họ không đề cao gì, họ không có nói lên đây tối thắng thanh tịnh, không dính líu tham đắm mọi chấp trước triền phược, họ không tạo tham vọng bất cứ đâu ở đời. 795. Giới vị Bà La Môn đã vượt khỏi biên giới, sau khi biết và thấy không có kiến chấp trước, tham ái không chi phối, cũng không tham ly tham, vị ấy ở đời này không chấp thủ gì khác. 6. La Mã Kinh Tối Thắng 8 kệ. 796. Ai thiên trú trong kiến, xem kiến ấy tối thắng, ở đời đặt kiến ấy vào địa vị tối thượng, người ấy nói tất cả, người khác là hạ liệt, do vậy không vượt khỏi sự tranh luận ở đời. 797. Khi nó thấy lợi ích đến với tự ngã nó, đối với vật thấy nghe, giới đức hay thọ tưởng, vị ấy ở tại đấy liền chấp trước nắm giữ, nó thấy mọi người khác là hạ liệt thấp kém. 798. Người y chỉ kiến ấy thấy người khác hạ liệt, bậc thiện nói như vậy, đấy là sự trói buộc. Do vậy đối thấy nghe, thọ tưởng hay giới cấm, bậc tỳ kheo không có, y chỉ nương tựa vào. 799. Chớ có tác thành ra tri kiến ở trên đời, từ ở nơi chánh trí hay từ nơi giới đức, không bận tâm so sánh tự ngã bằng người khác, không có suy nghĩ đến đây liệt hay đây thắng. 800. Đoạn tận từ bỏ ngã, không chấp thủ sự gì, không tác thành dựng nên nương tựa ở nơi trí, chân thật giữa tranh chấp, không theo phe phái nào, vị ấy không đi theo một loại tri kiến nào. 801. Với ai hay cực đoan, không có hướng nguyện gì, giới hữu và phi hữu, hay đời này đời sau, vị ấy không an trú tại một trú xứ nào, từ bỏ mọi chấp thủ đối với tất cả pháp. 802. Đối vị ấy ở đây, những gì được thấy nghe, được cảm thọ tưởng đến, chút suy tưởng cũng không. Vị Bà La Môn ấy không chấp thủ tri kiến, không ai ở đời này có thể chi phối được. 803. Họ không tác thành gì, họ không đề cao gì, các pháp không được họ chấp trước nắm giữ gìn, không một phạm chí nào bị giới cấm dắt dẫn đi đến bờ bên kia, vị ấy không trở lui. 6 La Mã Kinh Già. 804. Sinh mạng này ngắn thay, trong trăm năm rồi chết, nếu ai sống hơn nữa rồi cũng chết vì già. 805. Loài người sầu vì ngã, mọi chấp thủ vô thường, trống không là đời này, thấy vậy sống không nhà. 806. Vì loài người nghĩ rằng cái này là của tôi, cái ấy bị sự chết, làm hoại diệt hư tàn, biết vậy bậc hiền trí không gọi, không hướng đến cái này ngã của ta, cái này là của ta. 807. Như những gì hiện lên trong giấc ngủ mộng mị, con người khi tỉnh dậy không còn thấy được gì. Cũng vậy ở đời này, người được ưa, ái luyến rồi sẽ chết mất đi, không ai còn thấy được. 808. Các loại hạng người ấy được thấy và được nghe, nên họ được gọi tên, tên này hay tên khác. Với người đã chết đi, chỉ được gọi tên không, vì chỉ có tên suông sẽ được còn tồn tại. 809. Tham đắm cái của ta, họ không có từ bỏ, sầu khổ và than gian, cùng sang tham keo kiết. Do vậy bậc ẩn sĩ, sau khi bỏ chấp thủ, đã sống một đời sống, thấy được sự an ổn. 810. Đối với vị tỳ kheo, sống thanh vắng một mình, sống tu tập tâm ý, hướng đến hạnh diễn ly, nếp sống dậy được nói, hòa hợp với vị ấy, và không nên tự ngã trong hiện hữu của mình. 811. Vị ẩn sĩ không tựa, không y chỉ một ai, không làm thành thương yêu, không tác thành ghét bỏ. Do vậy trong sầu than, trong sang tham keo kiết, như nước trên lá cây, không dính ướt làm nhơ. 812. Giống như một giọt nước, không dính ướt qua sen, như nước trên bông sen, không dính ướt làm nhơ. Đối với vật thấy nghe, được cảm thọ tưởng đến, cũng vậy bậc ẩn sĩ, không dính ướt tham đắm. 813. Do vậy bậc tẩy sạch, không có suy tư đến, đều được thấy, được nghe, được cảm thọ tưởng đến. Vì ấy muốn thanh tịnh, không có dựa gì khác, vì ấy không tham đắm, cũng không có ly tham. 7 La Mã Kinh Tissa-metta-ya. 814. Tissa-metta-ya, tôn giả nói như sau: Thế Tôn hãy nói lên sự tai hại của người đắm say về dâm dục. Sau khi nghe, chúng con sẽ học tập lời Ngài, lời dạy về diễn ly. 815. Thế Tôn nói như sau: Hỡi này Metteya, ai đắm say dâm dục, quên mất lời giảng dạy, rơi vào đường tà vậy, nếp sống ấy không thánh. 816. Ai trước sống một mình, nay rơi vào dâm dục, như xe bị nghiêng ngã, người ấy ở trong đời, được gọi là phàm phu, được gọi là hạ liệt. 817. Tiếng tốt có từ trước, người ấy bị tổn giảm, thấy vậy hãy học tập, từ bỏ sự dâm dục. 818. Chi phối bởi suy tư, trầm ngâm như kẻ nghèo, nghe tiếng trách người khác, như kẻ bị thất vọng. 819. Bị người khác buộc tội, nó làm các đao kiếm, trở thành người tham lớn, chấp thủ điều vọng ngôn. 820. Được danh là hiền trí, an trú sống một mình, nếu rơi vào dâm dục, sầu não như kẻ ngu. 821. Thấy nguy hại như vậy, bậc ẩn sĩ trước sau kiên trì sống cô độc, không thực hành dâm dục. 822. Hãy học tập diễn ly, đây hạnh thánh tối thượng, không nghĩ mình tối thắng, dầu gần được niết bàn. 823. Sở hành bậc ẩn sĩ, trống không không mong dục, bậc vượt khỏi bộc lưu, được các người ở đời, bị tham dục trói buộc, ganh tị và thèm muốn. 8 La Mã Kinh Pasura. 824. Ở đây chính thanh tịnh, họ thuyết giảng như vậy, họ nói trong pháp khác, không có sự thanh tịnh. Họ nói chỗ y chỉ, ở đây là thanh tịnh. Họ rộng rãi an trú trong sự thật của mình. 825. Những ai muốn tranh luận, sau khi vào hội chúng, họ công kích lẫn nhau, họ gọi nhau là ngu. Họ đi đến người khác và khởi lên tranh luận. Họ muốn được tán thán, họ gọi chúng thiện xảo. 826. Tham mê thích tranh luận, ở giữa các hội chúng, ước muốn được tán thán, họ sợ hãi thất bại. Khi bị đánh thất bại, họ trở thành rủng chí, bị chê họ nổi giận, kẻ tìm lỗi người khác. 827. Khi các nhà thẩm sát phê bình các câu hỏi, tuyên bố cuộc tranh luận đi đến chỗ thất bại, kẻ nói lời hạ liệt, than khóc và sầu não, họ rên rỉ than vang, nó đã đánh bại ta. 828. Giữa các vị sa môn, các tranh luận khởi lên. Trong các tranh luận này, có chiến thắng, chiến bại. Do thấy rõ như vậy, không vui thích tranh luận, dầu có được tán thán, cũng không lợi ích gì. 829. Hay trong tranh luận này, nó được lời tán thán, sau khi đã nói lên, chính giữa các hội chúng. Do vậy nó vui cười, nó tự hào kiêu hãnh. Đạt được mục đích ấy, như tâm ý nói lên. 830. Cái làm nó cống cao, cũng là đất hại nó. Tuy vậy nó vẫn nói, lời cống cao kiêu mạn. Khi thấy được như vậy, hãy đừng có tranh luận, bậc thiện xảo nói rằng thanh tịnh không do vậy. 831. Cũng như bậc anh hùng, nuôi dưỡng đồ ăn vua, la hét muốn tìm cầu, một địch thủ anh hùng. Ôi anh hùng hãy tránh, chỗ nào có vị ấy, từ trước đã không có sự đấu tranh như vậy. 832. Những ai chấp tri kiến, tranh luận về kiến ấy, tuyên bố thuyết giảng rằng, chỉ đây là sự thật, ông hãy nói với họ, ở đây không tranh luận. Ông hãy nói thêm rằng, ở đây không địch thủ. 833. Cuộc chiến đấu đã tàn, những ai sống như vậy, không có sự gia chạm, giữa kiến này kiến khác, hỡi này Pasura, ông được gì nơi họ, với người không chấp thủ, một sự gì tối thượng. 834. Vậy ông hãy đi đến, suy tư ngẫm nghĩ kỹ, với tâm ý suy tư, trên những loại tri kiến, hãy hòa đồng chung hợp, với bậc đã tẩy sạch, ông không có thể không cùng chị ấy tiến bước. 9 La Mã Kinh Magandhya. Thế Tôn. 835. Sau khi thấy khát ái, bất lạc và tham đắm, không thể có ưa muốn, đối với sự dâm dục, sao với bao đầy tràn nước tiểu phân quế này, ta không có ước muốn. với chân động chạm nó. Magandhya 836. Nếu ngài không ước muốn ngọc báo như thế này, nữ nhân được mong cầu bởi rất nhiều đế vương, hãy nói như thế nào là tri kiến của ngài, giới cấm và sinh mạng, cùng sự hữu phát sanh. Thế Tôn 837. Thế Tôn liền trả lời cho Magandhya: với ta không có nói, ta nói như thế này, sau khi quan sát kỹ sự chấp thủ trong pháp, trong tất cả tri kiến, ta không có chấp trước, ta thấy sự cất chứa, tịch tịnh trong nội tâm. 838. Magandhya nói: các lý thuyết quyết định, ngài nói vì ẩn sĩ, không nắm giữ thuyết nào. Còn về ý nghĩa này của hai chữ nội tịnh, thế nào bậc hiền trí hiểu biết hai chữ ấy? Thế Tôn 839. Thế Tôn nói như sau: này Magandhya, không phải từ tri kiến, từ truyền thống, từ trí, không phải từ giới cấm, thanh tịnh được đem đến. Người ta nói như vậy, nhưng cũng không phải là không kiến, không truyền thống, không trí, không giới cấm. Từ bỏ tất cả chúng, không chấp thủ sự gì, bậc thiện không y chỉ, không ước muốn sanh hữu. Magandhya 840. Magandhya nói: nếu không từ tri kiến, từ truyền thống, từ trí, không phải từ giới cấm, thanh tịnh được đưa đến. Người ta nói như vậy, cũng không phải không kiến, không truyền thống, không trí, không giới luật, giới cấm, thanh tịnh được đem đến. Con nghĩ rằng pháp vậy là pháp kẻ ngu si, vì rằng thật có người nhờ kiến đến thanh tịnh. Thế Tôn 841. Thế Tôn nói như sau: này Magandhya, nếu y vẫn tri kiến, ông còn tiếp tục hỏi, chính do những chấp thủ đi đến sự ngu si, từ đó ông không thấy một chút gì về tưởng, do vậy ông chớ thấy tất cả là ngu si. 842. Bằng ta thắng hơn ta, hay thấp kém hơn ta, ai suy nghĩ như vậy, do vậy đấu tranh khởi, ai không bị dao động bởi ba vấn đề ấy, như vậy đối vị ấy không bằng, không thù thắng. 843. Sao Bà La Môn ấy lại nói đây sự thật? Đây chính là nói láo để gây trên tranh luận với ai không hề có, bằng nhau không bằng nhau, do đâu nó có thể mắc vào tranh luận được. 844. Đoạn tận mọi nhà cửa, sống là kẻ không nhà, ẩn sĩ không thân thiết với một ai ở làng, trống không các dục vọng, không xem trọng sự gì, không nói chuyện tranh luận với một ai ở đời. 845. Vì ấy sống diễn ly mọi sự việc ở đời, bậc long tượng không chấp và không nói đến họ, như hoa sen có gai, sanh ra ở trong nước, không bị nước và bùn mắc dính và thấm ướt. Như vậy bậc ẩn sĩ nói an tịnh, không tham, không bị dục và đời mắc dính và thấm ướt. 846. Bậc trí không do kiến, cũng không do thọ tưởng, đi đến sự kiêu mạn, không có tham dự vào, không để cho hành động, cho truyền thống dắt dẫn, không để bị chi phối trong trú xứ của ý. 847. Người không ưa thích tưởng, không có bị trói buộc, vì được tuệ giải thoát, không có sự si mê, và những ai chấp thủ tư tưởng và tri kiến, người ấy sống xung đột với mọi người ở đời. 10 La Mã. Kinh trước khi bị hủy hoại. Người hỏi 848. Người sống đời an tịnh, kiến và giới thế nào? Con hỏi Gotama là bậc người tối thượng. Thế Tôn 849. Thế Tôn đáp như sau: ly ái trước thân hoại, không y chỉ ban đầu, không y chỉ cuối cùng, không kể đến vật giữa, không có ưa thích nào. 850. Không phẫn nộ, không sợ, không khoa đại, không hối, nói hòa nhã, không động. Bậc ẩn sĩ thận ngôn, không ước vọng tương lai, không sầu muộn quá khứ, thấy diễn ly giữa xúc, không để kiến dắt dẫn. 852. Sống riêng, không mang trá, không thích, không săn tham, không xông xáo nhàm chán, không đi đến hai lưỡi. 853. Không mê vật khả ái, cũng không có quá mạng, nhu hòa nhưng ứng biện, không vọng tính, không tham. 854. Không tu tập vì lợi, không được lợi, không sân, không bị ái kích thích, không đam mê các vị. 855. Thường trú xả chánh niệm, ở đời không nghĩ mình bằng hơn hay thua người, vì ấy không bồng bột. 856. Không y chỉ một ai, biết pháp không y chỉ, vì ấy không có ái đối với hữu phi hữu. 857. Ta gọi vì an tịnh, không mong cầu các dục, vì ấy không triền phược, vượt khỏi các tham trước. 858. Vì ấy không con cái, thú vật ruộng đất đai, không có gì nắm lấy, là ta, là không ta. 859. Phàm phu có buộc tội, hoặc sa môn phạm chí, vì ấy không quan tâm, trong lời nói không động. 860. Không tham, không san lẫn, ẩn sĩ không nói cao, không nói bằng, nói thấp, không đi đến thời kiếp, vì chị ấy vượt khỏi sự chi phối thời kiếp. 861. Ai không có vật gì, không có, không sầu muộn, không đi đến các pháp, vì ấy gọi an tịnh. 11 La Mã, Kinh Tranh Luận. Người hỏi, 862. Từ đâu được khởi lên các tranh luận, đấu tranh, than gian và sầu muộn, cùng với tánh sang tham, mạng và tăng thượng mạng, kể cả với hai lưỡi, từ đâu chúng sanh nhiều, mong Ngài hãy nói lên. Thế Tôn. 863. Từ ái sanh khởi nhiều các tranh luận, đấu tranh, than gian và sầu muộn, cùng với tánh sang tham, mạng và tăng thượng mạng, kể cả với hai lưỡi, các tranh luận, đấu tranh đều liên hệ sang tham. Những lời nói hai lưỡi khởi lên từ tranh luận. Người hỏi, 864. Do những nhân duyên nào khả ái sanh ở đời, hay những tham lam nào được lưu hành ở đời, ước vọng và thành đạt là do nhân duyên nào khiến loài người được sanh trong thời gian tương lai? 865. Do ước muốn làm nhân khả ái sanh ở đời, hay với những tham lam được lưu hành ở đời, ước vọng và thành đạt do ước muốn làm nhân khiến loài người được sanh trong thời gian tương lai? Người hỏi, 866. Ước muốn sanh ở đời là do nhân duyên nào, hay cả những quyết định do nhân nào được sanh? Phẫn nộ và vọng ngữ cùng với cả nghi hoặc, hoặc là những pháp nào được sa môn nói đến? Thế Tôn. 867. Khả ý, bất khả ý được gọi vậy ở đời do y chỉ nơi chúng ước muốn được sanh khởi. Sau khi thấy trong sắc cả hữu và phi hữu, chúng sanh mới làm được những quyết định ở đời. 868. Phẫn nộ và vọng ngữ cùng với cả nghi hoặc, những pháp này lưu hành khi pháp đôi có mặt. Kẻ nghi hãy học tập trên con đường chánh trí, sau khi biết các pháp do sa môn thuyết giảng. Người hỏi, 869. Khả ý, bất khả ý là do nhân duyên nào? Do cái gì không có, họ không có hiện hữu. Còn về ý nghĩa này, về phi hữu và hữu, hãy nói cho chúng con, nguyên nhân gì chúng sanh? Thế Tôn, 870. Do nhân duyên cảm xúc, khả ý, bất khả ý. Nếu không có cảm xúc, họ cũng không hiện hữu. Còn về ý nghĩa này, về phi hữu và hữu, ta nói cho ông rõ, nguyên nhân này, chúng sanh. Người hỏi, 871. Còn cảm xúc ở đời, do nhân gì sanh khởi, hay các loại chấp thủ, do từ đâu sanh nhiều? Do cái gì không có, ngã sở hữu không có, cái gì không hiện hữu, khiến không có cảm xúc? Thế Tôn, 872. Do duyên, danh và sắc, nên có các cảm xúc. Do nhân các ước muốn, nên có những chấp thủ. Nếu ước muốn không có, ngã sở hữu cũng không, do sắc không hiện hữu, khiến không có cảm xúc. Người hỏi, 873. Sở hành như thế nào, sắc pháp không hiện hữu, an lạc và khổ đau, thế nào không có mặt? Hãy nói lên cho con, không có như thế nào, chúng con muốn được biết. Tâm ý con nói vậy. Thế Tôn, 874. Không có tưởng các tưởng, không có tưởng vô tưởng, phi tưởng cũng không có, vô tưởng. Đọc lại, vô hữu tưởng cũng không. Do sở hành như vậy, sắc pháp không hiện hữu. Do nhân duyên các tưởng, hí luận được hình thành. Người hỏi, 875. Ngài đã nói chúng con, những điều chúng con hỏi, có điều nữa hỏi Ngài, mong Ngài trả lời cho. Bậc hiền trí nói rằng, như thế này tối thượng, nghĩa là ở đời này, sự thanh tịnh giả xoa, hay là chúng muốn nói, có điều gì khác nữa? Thế Tôn, 876. Bậc hiền trí nói rằng, như thế là tối thượng, nghĩa là ở đời này, sự thanh tịnh giả xoa. Như có người nói rằng, chính là sự hoại diệt. Lại một số thiện nhân, nói rằng, không dư y. 877. Biết được những pháp ấy, đều nương tựa y chỉ. Biết vậy bậc ẩn sĩ, suy tư trên y chỉ. Biết được, nên giải thoát, không đi đến tranh luận. Bậc hiền không tìm đến, cả hữu và phi hữu. 12 La Mã. Những vấn đề nhỏ bé. Người hỏi, 878. Mỗi người tự thiên chấp, về tri kiến của mình, do chấp thủ sai biệt, bậc thiện xảo nói lên, ai biết như thế này, vì ấy biết được pháp, ai chỉ trích điểm này, vì ấy không hoàn toàn. 879. Do chấp thủ như vậy, họ tranh luận với nhau, họ nói kẻ khác ngu, không có khéo thiện xảo. Trong những lời nói này, lời nói ai chân thật, hay tất cả vị này là những bậc khéo nói? Thế Tôn, 880. Nếu không có chấp thuận pháp của các người khác, nói kẻ khác là ngu, tuệ như vậy thấp kém. Tất cả là ngu si, có tuệ thật thấp kém. Tất cả tri kiến này đều chỉ là thiên chấp. 881. Nếu các cuộc tranh luận được tri kiến gạn lọc, trí tuệ được thanh tịnh, thiện xảo trí sáng suốt, họ không có một ai là trí tuệ hạ liệt, và tri kiến của họ được hoàn toàn viên mãn. 882. Ta không có nói rằng đây chính là sự thật. Các người ngu với nhau cùng nhau nói như vậy. Với tri kiến tự mình, họ nói là chân thật. Do vậy các người khác được họ xem là ngu. Người hỏi, 883. Một số người nói rằng đây mới là sự thật. Họ nói các người khác là trống không, giả dối. Do chấp thủ như vậy, họ tranh luận đấu tranh. Vì sao bậc Sa Môn không cùng nói một lời? Thế Tôn, 884.